Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, khổ bức Tsukasayoru. Lily tò mò lại gần, nhìn thoáng qua Rasaku đối chiến đối tượng, không khỏi cười lên nói ra, không nghĩ tới là hắn a, cũng coi như hắn vận khí cõng. Rasaku cũng là gật gật đầu. Hắn đối thủ thứ nhất chính là Tsukasayoru, cũng chính là cái kia rất có ý nghĩ đậu bỉ, cũng coi như hắn vận khí không tốt. Trận đầu lại đụng phải Rasaku, Tsukasayoru thực lực vẫn phải có, mà lại hắn đối với đánh kép tranh tài ý nghĩ rất không tệ. Nếu như hắn không đụng với Rasaku, thông qua đấu loại, tiến vào chính thức tranh tài. Tại đấu loại thi đấu tranh giải bên trên áp dụng chính là đánh kép hình thức. Lấy Tsukasayoru thực lực, rất dễ dàng tiến vào top 32. Chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Rasaku. Chú định hắn trận đầu liền muốn bị loại. Tại một bên khác, tuyển thủ trong túc xá, Tsukasayoru đã ôm đầu kêu rên lên. A, vì sao lại đụng phải tên kia a? Xong, triệt để xong a, căn bản đánh không lại ra hỏa này. Tsukasayoru liều mạng gãi đầu, suy nghĩ sách lược tác chiến, nhưng bất đắc dĩ là, căn bản là vô dụng. Trong tay mình Pokemon căn bản không phải cái kia Rasaku đối thủ a, mà lại đấu loại áp dụng chính là một versus một tranh tài. Một ván phân thắng thua, căn bản không phải hắn am hiểu đánh kép. Cái này đã để nó cảm giác được tuyệt vọng. Bên này Tsukasayoru gấp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, Rasaku đã ôm Lily an ổn đi ngủ. Đoán chừng ngày mai trận đầu đọ sức sẽ rất nhanh phân ra thắng bại đi. Ngày thứ hai, náo nhiệt đấu loại chính thức bắt đầu. Đấu loại sân bãi hết thảy có A, B, C, D, E 5 tổ. Mỗi tổ có 3 cái sân bãi. Hết thảy 15 cái sân bãi, Rasaku là biệt phân đến tổ A trận đầu, mà lại là trận đầu chiến đấu. Rasaku tinh thần sung mãn đi vào chiến đấu sân bãi phía trên, mà đối diện Tsukasayoru đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm ra sân. Tsukasayoru nhìn thấy đối diện Rasaku, cười khổ nói, ca, ta gọi ngươi ca, cầu nhẹ ngược. Tối thiểu nhất để cho ta có triển lãm cá nhân bày ra cơ hội a. Rasaku buồn cười gật đầu nói ra. Có thể, như vậy ta liền không công kích. Nhưng ngươi hảo hảo biểu hiện ra đi. Thật sao? Giữ lời nói a. Ngươi đã nói không công kích a. Tsukasayoru nghe xong Rasaku, lập tức lai kình, trọng tài bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Nói ra. Xin đừng nên tùy ý giao lưu. Tranh tài bắt đầu. Xong phát phái ra Pokemon. Đi thôi, Swampert. Tsukasayoru một mặt hưng phấn nói. Hắn cảm giác nếu như Rasaku thủ tín không công kích, chính mình làm không tốt sẽ thắng a. Đánh bại một cái công hội lão đại, cái này châu hắn có thể thổi cả một đời. Ngay tại Tsukasayoru làm lấy nằm mơ ban ngày thời điểm, Rasaku cũng phái ra Pokemon. Một con Wobbuffet xuất hiện ở đây trong đất. Tsukasayoru hét lớn. Swampert, một con Wobbuffet mà thôi. Không cần sợ hãi. Sử dụng ớt quét, địa chấn. Swampert nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nặng nề mà đập xuống đất. Mãnh liệt chấn sóng từ Swampert dưới thân hướng phía bốn phía tán đi. Mãnh liệt chấn đãng liền thính phòng đều có thể cảm thụ được. Nhưng Rasaku cười cười, Wobbuffet mặc dù mặt không biểu tình, nhưng theo nó híp híp mắt bên trong đó có thể thấy được một tia khinh thường. Counter, trả lại gấp đôi, trực tiếp hình thành một quang cháo, đem ớt quét, động đất, ngăn cản ở bên ngoài. Tsukasayoru trợn tròn mắt, hắn nghi ngờ nói ra. Đây là Protect, bảo vệ, Wobbuffet sẽ Protect, bảo vệ, sao, ngây thơ, Wobbuffet, phản xạ trở về, Rasaku nhàn nhạt cười nói, lồng ánh sáng dần dần biến mất, tại ua búp phê trước người hội tụ thành một viên đạn năng lượng. Đạn năng lượng đột nhiên phát xạ, Swampert con mắt căn bản thấy không rõ cái này năng lượng đạn quỹ tích. Ngực đau xót, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, đem vách tường trực tiếp va nứt, một hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống. Ngươi không giữ lời hứa, không phải đã nói không công kích sao? Sukasayoru cảm giác có chút sụp đổ. Swampert chỉ đón lấy một chiêu, liền đã không sai biệt lắm, lại đến lập tức, đoán chừng liền muốn trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku im lặng, nói ra, counter, trả lại gấp đôi, xem như tiến công sao? Sukasayoru im lặng, nhà ngươi counter trả lại gấp đôi, là như vậy à, ua búp phê không phải phải bị công kích sau mới có thể phản kích sao? Vì lông nó một chút việc đều không có liền có thể trực tiếp phát ra đạn năng lượng à. Ua búp phê khinh thường nghĩ đến, tiểu tử ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, ta thế nhưng là tại vô số thần thú công kích đến vẫn như cũ cứng chắc Pokemon. Vòng phòng ngự, luận nhẫn nhịn, luận phản kích. Ai dám đánh với ta một trận, mà lại lĩnh ngộ bản nguyên về sau, thần thú ta cũng dám cùng nó đại chiến 300 hiệp. Không sai, trở lại Palit Town trong một tháng, Rasaku tốn hao lượng lớn vật tư đem trong tay Pokemon toàn bộ lợi dụng thần thú bồi dưỡng khí tăng. Lên tới chuẩn thần chi cảnh, thực lực tăng nhiều bọn chúng. Đối với cái này Evergrande đại hội, thế nhưng là mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị kỹ càng tốt Thrash, hung bạo kích, mà lại đáng nhắc tới chính là nhỏ Lugia cũng bị Rasaku thu phục. Dù sao Rasaku Pokemon tình huống Lugia đều là nhìn ở trong mắt. Số lượng lớn Pokemon bước vào chuẩn thần chi cảnh, nó cái này làm mẹ đương nhiên yên tâm đem nhỏ Lugia giao cho Rasaku à. Chỉ bất quá nhỏ Lugia thực lực bây giờ vẫn là rất khiếm khuyết. Cho nên Rasaku cũng không có dẫn nó tham gia Evergrande đại hội. Chờ sau này huấn luyện tốt rồi, cũng là một đại chiến lực. Đối mặt loại tình huống này, Sukasayoru cũng là bất đắc dĩ. Cái này còn muốn đánh nữa hay không? Chỉ cần đụng một cái đến ua búp phê, chính là mãnh liệt phản kích. Chính mình Swampert cũng không có gì trạng thái kỹ năng, không thể suy yếu đối phương. Nghĩ nửa ngày, Sukasayoru nói ra, Swampert, mắt slap, Swampert nắm lên trên mặt đất bùn đất, hướng phía ua búp phê đập tới. Thính phòng người xem lập tức một trận hư thanh, dù sao cảm giác này có chút đánh không lại đối phương liền khóc lóc om sòm ý tứ. Nhưng Rasaku thì là cười cười. Nói ra là trông cậy vào dùng mắt slap cắt giảm ua búp phê tỷ lệ chính xác sao? Bất quá hắn cũng quá coi thường ua búp phê. Ua búp phê dù sao là hệ siêu năng lực Pokemon, coi như không cần con mắt đều có thể đánh bên trong Swampert. Ua búp phê kêu một tiếng mirror code, mặt kính phản xạ chống lên, đem mắt slap toàn bộ ngăn lại. Sau đó từng đạo sóng xung kích đánh vào Swampert trên thân. Mặc dù uy lực không tính lớn, nhưng số lượng càng nhiều, Swampert cũng không chịu nổi, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Swampert mất đi năng lực chiến đấu, ua búp phê chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Town Rasaku. Trọng tài cao giọng nói, Sukasayoru bất đắc dĩ đem Swampert thu lại. Đi tới cùng Rasaku bắt tay nói ra, ai, quả nhiên vẫn là đánh không lại a. Rasaku, thực lực của ngươi thật quá mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Rasaku nắm chặt lại tay của hắn, nói ra, ngươi cũng vẫn được a, ngoại trừ ngươi cái kia quen thuộc muốn sửa đổi một chút, mà lại ngươi đối đánh kép chiến đấu vẫn rất có ý nghĩ. Hảo hảo rèn luyện xuống dưới, sẽ có thành tích, thế nào, có cần phải tới Rong Binh công hội, làm con của ta, A Phi, làm thủ hạ của ta đi. Tsukasayoru cười cười, nói ra, ta sẽ cân nhắc, chờ ta lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta sẽ đi diêm binh công hội thử một chút. Bất quá ta cảm giác lữ hành còn muốn tiếp tục. Tạm thời không có ý định gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Còn xin thông cảm, không có việc gì, ta xem trọng ngươi. Rasaku vỗ vỗ Tsukasayoru bả vai nói. Sau đó Tsukasayoru liền rời đi. Hắn Evergrande đại hội chi hành như vậy kết thúc. Hắn chuẩn bị thu thập một chút. Tiếp tục hắn lữ hành đi. Rasaku cũng là tranh thủ thời gian cùng Lily tụ hợp. Chuẩn bị đi quan sát Sapphire cùng Ash bọn hắn chiến đấu. Hiện tại nhân số đông đảo. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không xung đột nhau. Bất quá cũng muốn làm tâm giấu ở đông đảo huấn luyện ra bên trong những cái kia kẻ khó chơi. Sapphire tranh tài phân phối đến đê tổ 3 trận thứ 4 lần. Chờ Rasaku cùng Lily đến sân bãi về sau. Trận đấu thứ 3 mới bắt đầu. Tìm tới Ruby về sau. Hai người vào chỗ, chuẩn bị quan sát Sapphire chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.